Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 314, giết chóc huyền diệu, chém chết trăm vạn, hai, phốc, dưới một kích này, dù cho là đại thánh đều thụ thương tổn thương, máu tươi vẩy ra, có người hai mắt xích hồng, lạnh lùng thét dài, biến trận, cho ta vây chết hắn, cái kia cổ thú bỗng nhiên băng tán. Hóa thành ngàn vạn sợi quang mang, sáp nhập vào cái kia bên trong huyết hồng sắc thế giới. Giờ khắc này giống như ra đời một loại ý chí, phảng phất sửa lại đại càn khôn trật tự, phân ra một cái độc lập tiểu thiên địa, thời không bị khúc chiết, muốn đem cơ hoàn vũ vây nhốt ở trong đó, tiến hành trấn áp, không đợi hắn tan rã loại trói buộc này. Toàn bộ đại quân đều động, đại trận đang thay đổi. Cùng với chính là vô tận giết sạch, cái kia cán chiến kỳ lay động, vô số đã từng bị chém giết sinh linh hóa thành chiến hồn. Hướng về cơ hoàn vũ trùng kích, muốn đem nó hủy đi. Như vậy số lượng có bao nhiêu, mấy chục vạn mấy trăm vạn, một chút nhìn không thấy bờ. Ở bên trong một phương thế giới này tàn phá bừa bãi. Còn có ngày xưa đại đạo bộ phận dấu vết, giờ khắc này bộc phát, càng là tại đại trận tổ hợp phía dưới tăng phúc. Vô tận giết sạch quét ngang, vô luận là cái gì đều muốn phá toái. Cơ hoàn vũ đạp ở trong hư không, phảng phất dẫm nát trên đường lớn, toàn bộ thiên địa run nhẹ, chỉ là sát na, chân thân liền hóa thành một đạo tiên quang, đang nhanh chóng trùng kích, trực tiếp hướng về kia vô tận chiến hồn công sát mà đến. Không có chút nào tránh lui, phải biết, hắn trưởng khống hành tự bí cùng tổ tự bí. Nếu là hữu tâm rời đi, nhiều nhất hao phí một chút thời gian liền có thể phá giải. Nhưng là hắn không có lựa chọn loại phương thức này, mà là dùng nhất giữ dằn thủ đoạn, muốn chém tận hết thảy trước mắt, bình định tất cả. Keng, một thanh long kiếm ở bên trong lòng bàn tay diễn hóa mà ra. Long đầu là kiếm phong, cửu chảo là kiếm văn, đuôi rồng hóa thành chuôi kiếm. Mặc dù vạn vầng mặt trời tập hợp một chỗ cũng không có ánh sáng của nó chứa liệt. Giờ phút này bị hắn chỗ vung vẩy. Ở bên trong toàn bộ thế giới trùng sát. Chém nát tất cả ngăn cản. Chém giết tất cả chiến hồn. Một tiếng long ngâm vang vọng vạn cổ. Một đạo hừng hực kiếm mang chợt hiện. Nó uy nứt giới. Mấy ngàn chiến hồn dưới một kích này thành không. Bị gạt bỏ ở bên trong thiên địa. Cơ hoàn vũ cả người giống như hóa thành vĩnh hằng chi quang. Chân thân ở bên trong thiên địa tung hoành. Tận tình diễn hóa bản thân bí thuật. Để tự thân chiến ý đều sôi trào. Tại tận tình giết chóc. Chém ngang tất cả. Cái này vô tận chiến hồn. Tất cả đều là côn luân di tộc từ thần thoại thời đại đến nay mấy trăm vạn năm tích lũy. Mới có dạng này mênh mông số lượng. Đầy đủ hắn buông tay thi triển thần thông. Trong chiến đấu thể ngộ bản thân nói, khai sáng bản thân bí thuật, lúc bình thường, chỗ nào có thể có cơ hội như vậy giao long gào thét. Thần hổ phát kích, kim bằng bay múa, chờ đợi bọn chúng, cũng là bị kết thúc, không ở bị địch nhân trói buộc kết quả. Nhất kiếm bổ ra thiên địa, chém giết giao long, một thương đâm xuyên tinh không, đem thần hổ đóng đinh, một cây thần tiễn bắn ra. Kim bằng nổ nát vụn tại thiên địa, theo chinh phạt không ngừng kịch liệt, hỗn độn khí dần dần tràn ngập chung quanh, ở xung quanh hắn phảng phất đang khai thiên tích địa, diễn hóa thế giới mới. Xưa nay thành đạo giả đại đạo đang diễn hóa, có tuế nguyệt trường hà, có tuyên cổ tinh thần, đến cuối cùng, thậm chí pháp tắc còn tương hỗ kết hợp, cụ hiện ra sinh linh, phảng phất là chân chính tiên linh, thanh long, bạch hổ. Chu Tước, Huyền Vũ, các loại tiên linh tại còn quấn, mặc dù chỉ là đạo tắc biến thành, nhưng là cũng đáng sợ tới cực điểm. Tung hoành chém giết, xé nát từng cái một chiến hồn. Hắn giờ phút này, phảng phất đại biểu thiên địa ý chí, giết tới vạn vật câu diệt. Cơ hoàn vũ đắm chìm trong bên trong một trạng thái đặc biệt. Kinh nghiệm chiến đấu đang không ngừng tăng trưởng, vô số bí thuật bị chỉnh hợp, có mới kiến giải. Làm hắn ở nơi này trong đó đại sát đặc sát, trừ số ít mấy cái kẻ khó chơi chặn lại hắn mấy chiêu. Còn dư lại cơ hồ có thể nói là quét ngang. Trên thực tế, những cái này chiến hồn, chân chính người mạnh cũng không phải là đặc biệt nhiều. Hơn nữa sớm đã mất đi lúc còn sống chiến đấu trí tuệ. Chỉ có loại kia đạo tắc tồn tại, vẫn là không trọn vẹn, chỉ là người nhỏ yếu số lượng rất nhiều. Dù sao, thần thoại thời đại những năm cuối, Côn Luân di tộc tất cả đại quân xuất động. Đối với lên thiên đình rất nhiều thần tướng thống lĩnh thiên binh thiên tướng đế tôn là khinh. Thường đối với mấy cái này thành đạo giả dưới nhân vật xuất thủ. Trận chiến kia giết tới điên cuồng. Kết quả tự nhiên là đã định trước. Mấy chục cái đại quân cơ hồ đều bị hoàn toàn đánh nổ. Cường đại chiến hồn đều bị giết. Hóa xà quân còn khá tốt. Tốt xấu mấu chốt nhất chiến kỳ còn tồn tại lấy. Hỏa chủng vẫn tồn tại. Đi qua thời gian rất dài bổ khuyết. Xem như khôi phục bộ phận uy năng. Nhưng là cũng không có năm đó vô tận thần uy. Đế giả đương thời vô địch. Một người đủ để trấn áp vạn tộc. Thống trị vũ trụ. Năm đó thần thoại thời đại cổ thiên đình vì sao còn phải tại thiên binh cổ tinh huấn luyện được. Thiên binh thiên tướng tự nhiên là có được đối thủ. Côn Luân di tộc mấy chục cường tộc. Cơ hồ đều từng có chí cường giả có 102 vũ trụ. Một bộ tộc có mấy vạn năm huy hoàng. Huống chi lẫn nhau ở giữa có ăn ý. Có thể nói là liên thủ thống trị thần thoại thời đại trên trăm vạn năm tuế nguyệt. Vô luận là đỉnh phong cường giả vẫn là trung kiên chiến lực cũng không thiếu. Còn có tiên chuông là nhất cuối cùng nội tình. Mặc dù cổ thiên tôn đều muốn nhíu mày. Loại này phối hợp ăn ý tộc đàn nhất là để cho người ta kiêng kỵ. Đi ra chí tôn không phải một cái hai cái. Mà là hai chữ số tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là không có thể siêu việt. Giống cái kia đại thành thánh thể nhất mạch. Nếu là mỗi một vị thánh thể không phải tại thọ nguyên sắp hết thời điểm lựa chọn tọa hóa. Mà là giống thái cổ hoàng như thế bản thân phong ấn. Xem chừng cuối cùng có thể sách ra như vậy 20-30 dám gọi bản đại đế kẻ tàn nhẫn đến. Lấy nhân tộc một cái chi nhánh theo mấy chục cái cường tộc đối với bóp. Côn Luân di tộc, có thể nói là thần thoại thời đại cường thế nhất chúa tể. Cũng chính là ra một cái đế tôn. Lật đổ tất cả, một mình tỉ thí Côn Luân di tộc tất cả cực đạo chí tôn. Dù cho là tiên chuông cũng không có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Sau đó thiên binh thiên tướng xuất động, chém tới hoàng triều đại quân, khiến cho cuối cùng rơi vào bụi bặm, quét tới Côn Luân di tộc dạng này bắc đồng dạng thế lực. Sau thành đạo giả mặc dù có lập xuống thiên đình tâm tư, cũng nhiều nhất khiến một chút tộc đàn trực tiếp thần phục. Có rất ít chuyên môn tâm tư đi huấn luyện cái gì thiên binh thiên tướng. Mà những cái này cổ thiên đình thiên binh thiên tướng, có một bộ phận, kế thừa thiên đình không ít di sản, trở thành thần tổ chức tiền thân, lan tràn đến thời đại này. Cơ hoàn vũ tại tận tình công sát, trong nháy mắt đánh ra trăm ngàn đòn. Từng đạo tiên quang đang bay múa. Trong một chớp mắt diệt sát hàng trăm hàng ngàn chiến hồn. Loại này giết chóc hiệu suất. Mặc dù có mấy triệu chiến hồn. Lại có thể ngăn cản hắn bao lâu hắn cơ hồ giết tới điên cuồng. Hóa thành hủy diệt phong bão. Chôn vùi xuống tất cả. Khiến khống chế tất cả. Thao túng chiến hồn vây giết đại thánh đều ở sợ hãi. Cái này sao có thể. Chẳng lẽ thần lực là vô cùng vô tận. Dạng này chém giết thảm thiết cũng không có thể hao hết. Cơ hoàn vũ không thể biết đối thủ sợ hãi. Giờ phút này hắn cảm thấy mình tất cả trạng thái hào tới cực điểm. Mỗi một lần đem hết toàn lực công sát. Cái kia thể nội liên tiếp vô tận môn liền phun trào thanh quang. Tự động bổ túc tự thân hao phí. Vừa ra tiến ở giữa. Phảng phất tự thân chạm tới cấp độ càng sâu bí mật. Có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Khó trách thành đạo lộ bên trên, có người là một đường giết tới, thậm chí còn có huyết tẩy cổ lộ, liền người nhỏ yếu đều không có buông tha. Cơ hoàn vũ trong lòng đang tự nói, cái này không phải là không có đạo lý, giết tới điên cuồng, tinh thần ý chí cực đoan tập trung, nhạy cảm tới cực điểm, tự nhiên có thể cảm giác được một chút huyền diệu đồ vật, biết không tự chủ được hy vọng đắm chìm trong dạng này trong trạng thái. Đắm chìm trong dạng này, trong trạng thái, đích thật là hướng về phía tu hành có không nhỏ diệu dụng. Bất quá, vẫn là quá ít, cơ hoàn vũ thở dài rằng rặc. Cuối cùng thân hình ở bên trong phương thế giới này dừng lại. Lẻ loi một mình, độc đấu đại quân. Bởi vì, tất cả chiến hồn, tất cả đều bị một mình hắn chém giết. Toàn diệt, Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.